Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 402, Brilliant Glory of the King Sword. Adrenaline, Diệp Sát xoắn suýt rồi một hồi, cuối cùng đánh nhịp quyết định, mặc dù adrenaline cũng gân gà, nhưng vào tay tức dùng, mà chết vong y sinh năng lực, nghĩ muốn phát huy ra hiệu quả. Diệp Sát vẫn phải đi sưu tập thi thể, thực sự quá phiền toái. Lão bản nương gật gật đầu, tùy ý đưa tay một vòng, máy tính bảng trên, năng lực khác biến mất, chỉ lưu xuống adrenaline, adrenaline, sơ cấp, kích phát adrenaline, trong thời gian ngắn tố chất thân thể tăng lên trên diện rộng. Sử dụng sau 12 tiếng đồng hồ nội hiện lên trạng thái hư nhược. Mỗi lần thăng cấp có thể tăng lên thời gian sử dụng, cắt giảm di chứng thời gian. Diệp Sát nhìn lấy adrenaline hiệu quả, kỳ thực khách quan tới nói, adrenaline vẫn là rất mạnh, nhưng tử vong đoàn tàu thì có adrenaline buôn bán, cái này khiến người ta cảm thấy năng lực này không được tốt lắm rồi. Bất quá, cũng không phải là không có an ủi, tử vong đoàn tàu mua bán adrenaline chỉ có thể kích thích ra sơ cấp adrenaline, mà Diệp Sát đạt được adrenaline năng lực là có thể tăng lên. Từ sơ cấp có thể một đường hướng nâng lên tới cấp đại sư. Lão bản nương mỉm cười nói, chọn lựa xong năng lực, người có lẽ còn có cái khác thu hoạch a. Diệp Sát gật gật đầu, những cái kia động vật zombie thân trên lấy được đồ vật, đa số đều lấy đồng khô lâu tệ tính toán, Diệp Sát cũng liền không lấy ra mất mặt xấu hổ. Diệp Sát duy nhất chờ mong ở chỗ kia đóa xương hoa. Diệp Sát cầm ra nhiệt độ ổn định dương, sau đó cẩn thận từng ly từng tí mở ra. Lão bản nương chỉ nhìn rồi thoáng qua, trong mắt liền hiện lên tia sáng kỳ dị, thật lâu mới mở miệng nói, tốt đồ vật. Diệp Sát nói, giá trị. Lão bản nương nói, 50 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát hút ngụm khí lạnh, mặc dù cảm giác đóa này xương hoa rất chân quý, nhưng Diệp Sát thật không nghĩ tới có thể chân quý đến mức này. Mà lại, lão bản nương dùng tựa hồ là câu nghi vấn, này đại biểu giá cả còn có thể thương lượng. Diệp Sát trong nháy mắt này thậm chí không muốn bán đi xương bỏ ra. Loại giá này giá trị đồ vật nếu như có thể dùng để tăng thực lực lên, vậy mình thực lực sẽ mạnh đến mức nào? Lão bản nương tựa hồ xem thấu Diệp Sát tâm tư, lắc đầu nói, này đồ vật đối ngươi vô dụng. Diệp Sát tròn xung quanh dưới lông mày, không khỏi nói, có thể nói cụ thể một chút không? Lão bản nương nói, này đồ vật cùng cao phi đồng dạng. Diệp Sát kinh ngạc nói, a. Lão bản nương nói đơn giản, này gốc xương hoa bởi vì zombie virus mà sinh ra biến dị. Lý luận trên có lẽ là zombie thực vật, nhưng thực tế trên, đóa này xương hoa còn có cơ hội sống, có được bản thân thực vật đặc điểm, chỉ là xương hóa rồi. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ nói, nói cách khác, giá trị nghiên cứu cao, nhưng không biết rõ làm gì dùng. Lão bản nương gật đầu nói, ngươi tổng quát rất chuẩn xác. Diệp Sát nói, cho cái giá tiền cao nhất a. Giá trị nghiên cứu đối với Diệp Sát mà nói căn bản không có lực hấp dẫn, đương nhiên, không biết rõ làm gì dùng cũng không đại biểu vô dụng, nhưng Diệp Sát có tự mình hiểu lấy, liền lão bản nương đều nói không ra nguyên cớ đến. Chính mình chỉ sợ phải nghiên cứu đến kiếp sau đều chưa chắc có thể biết rõ làm gì dùng. Lão bản nương trầm ngâm một hồi, sau đó nói, 70 mai vàng khô lâu tệ, không thể nhiều hơn nữa. Tốt, Diệp Sát dứt khoát đáp ứng. Tiếp lấy nói, ta muốn nhìn bảo khố danh sách. Lão bản nương sửng sốt dưới, lập tức cười rộ lên nói, không nghĩ tới ngươi đã trưởng thành đến mức này rồi. Bất quá, cũng chuyện đương nhiên, dù sao, ngươi lần này kiếm được rồi một số tiền lớn, cái gọi là bảo khố danh sách, những người khác khả năng không quá biết rõ, bởi vì còn tiếp xúc không đến. Nhưng Diệp Sát có được ở kiếp trước trí nhớ. Kỳ thực, bảo khố danh sách là tử vong đoàn tàu trên may mắn còn sống sót nhân loại lấy tên. Tại lão bản nương nơi này cũng không có loại thuyết pháp này. Nhưng lão bản nương cũng ngầm thừa nhận loại này cách gọi. Cái gọi là bảo khố danh sách là chỉ tòa án buôn bán bên trong, ở vào kim tự tháp chóp đỉnh, tốt nhất một nhóm đồ vật, kỹ năng cùng năng lực, đắt đỏ cùng cường đại, là bảo khố danh sách bên trong tất cả đồ vật đại danh từ. Đồng thời, lấy cái gì tiêu chuẩn để phán đoán có thể tiến vào bảo khố danh sách đâu? Rất đơn giản, duy nhất tính, ví dụ như tổng hợp cách đấu tinh thông, Diệp Sát có thể mua, Cam Lâm có thể mua, Tiểu Mập Mạp có thể mua, những người khác có thể mua, nhưng bảo khố danh sách bên trong đồ vật không tồn tại khả năng này, mỗi một cái đều là độc nhất vô nhị, là duy nhất tính, lão bản nương đem nó bên trong một cái đồ vật bán cho Diệp Sát sau. Tại bảo khố danh sách bên trong, cái này đồ vật liền bị loại bỏ rơi rồi. Không có người có thể tại tòa ăn mua được kiện thứ hai. Cũng không khả năng thông qua nhiệm vụ đạt được kiện thứ hai. Ai cũng không thể lấy. Thậm chí, bao quát đoàn tàu trưởng, lão bản nương không còn sử dụng máy tính bảng, mà là lấy ra một quyển sách đưa cho Diệp Sát. Mở ra quyển sách, mặt trong cũng không chỉ là chỉ có một tên chữ, mà là dán lấy hình ảnh. Bên trên là tên, còn có một chút ngắn gọn giới thiệu. Diệp Sát trong lòng sớm có mục tiêu. Hắn một mực tích lũy lấy khô lâu tệ chính là vì rồi chờ đợi giờ khắc này. Thậm chí, lật viết sách sách hai tay, cũng tại rất nhỏ run rẩy. Một lát sau, Diệp Sát động tác đình chỉ, xem sách sách trên hình ảnh. Trầm mặc rồi thật lâu, sau đó đem sách vở đưa cho lão bản nương. Diệp Sát nói, ta muốn thanh kiếm này. Lão bản nương nhìn rồi thoáng qua, gật gật đầu sau, từ quầy ba phía dưới cầm ra một cái tinh mỹ gỗ lim hộp kiếm. Nhưng có lẽ quá lâu không chạm qua nguyên nhân, phía trên đã tích đầy rồi cho bụi. Lão bản nương đem cho bụi thổi ra, sau đó chậm rãi đem gỗ lim hộp kiếm cho mở ra. Tiếp lấy một mảnh ánh vàng rực rỡ hào quang liền từ hộp bên trong bừng lên. Tiếp tục rồi trọn vẹn nửa phút mới chậm rãi tán đi. Một thanh màu vàng thời trung cổ kiểu dáng châu Âu trường kiếm nằm tại lụa đỏ bên trong. Thân kiếm cùng chuôi kiếm đều là thuần vàng chế tạo. Lưỡi kiếm trên có khắc thập tự giá. Chuôi kiếm thì là dùng dây đỏ phác họa ra xinh đẹp đồ án. Brilliant Glory of the King Sword, nhận đến nguyền rủa vương giả chi kiếm, làm quốc vương biểu tượng bị đời đời truyền lại, nhưng mỗi một đời nắm giữ kiếm này quốc vương đều không được chết tử tế, chết bởi họa chiến tranh bên trong, cuối cùng để kiếm này trở thành tai ách chi kiếm. Vương lĩnh vực cầm kiếm này, nhưng tại bán kính 150m phạm vi bên trong hình thành lĩnh vực. Tiếp tục 30 phút đồng hồ, khoảng cách thời gian sử dụng 12 tiếng đồng hồ, bi kịch vương giả, hướng kiếm khẩn cầu lực lượng, tăng lên trên diện rộng tố chất thân thể cùng kiếm thuật. Sau khi chiến đấu kết thúc, tất nhiên tử vong, làm sử dụng lúc, liền đã nhất định bi kịch, ma kiếm, kích phát ra kiếm bên trong có dấu tài ếch lực lượng, để kinh suốt hóa thành tài ếch chi kiếm. Hết thảy có thể sử dụng 3 kiếm. 3 kiếm về sau, Brilliant Glory of the King suốt tiến vào trạng thái ngủ đông. Diệp Sát nhẹ nhàng mơn trớn thân kiếm, trên mặt khó được lộ ra ôn nhu biểu lộ, nỉ non nói, lão bằng hữu, đã lâu không gặp, đây là Diệp Sát kiếm. Ở kiếp trước thời điểm chính là, một thế này vẫn là... Diệp Sát bất quá là đem của mình kiếm cho lấy rồi trở về. Diệp Sát cầm ra vàng khô lâu tệ, vùng ở rồi quầy ba bên trên, hết thảy 50 mai. Diệp Sát không cần lấy đọc sách sách trên biểu thị giá cả. vô cùng rõ ràng lấy đi Brilliant Glory of the King suốt cần bao nhiêu tiền. Lão bản nương mỉm cười đem vàng khô lâu tệ quét vào trong quầy bar. Hướng lấy Diệp Sát mỉm cười nói, tạ ơn hân hạnh chiếu cố, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.